Chương 369, tinh thần đại trận phá. Nghỉ ngơi đủ Hứa Nhạc, hắc hắc cười ngây ngô về tới phòng, hắn mới giết chết một cái tu la binh a, sau cùng còn bị đuổi lâu như vậy, không qua võ kỹ của hắn ngược lại là tăng lên không ít. Người này càng ngày càng nhiều, thì tờ nửa NG rõ ràng không đủ, Lăng Vân đánh lên Hứa Nhạc chủ ý, tay đem tay dạy Hứa Nhạc một lần, sau đó hắn thì chuyên tâm xem kịch. Lý do thì là nam nhân nhất định muốn có một môn đồ nướng tuyệt chiêu, cái này không cho phép vui ngoan ngoãn bị lừa rồi toàn bộ bất dạ thành cục thế. Hiện tại là quỷ bà cùng chúng thần liên minh Chu Trường Lão, quỷ vương gia cùng thương thủ đối kháng lấy, tam không đại chiến quỷ ác nhân, ma tộc liệp thủ cùng Âu Quy Lão Đầu, Triệu Tín ngẫu nhiên cũng giúp đỡ. Dạ Phi cùng Long Hành Thiên hợp tác quấn lên một cái chúng thần liên minh trưởng lão hòa thượng đa sự, chính ngồi xếp bằng mặt đất niệm. Kinh, Mỹ danh nói siêu độ bọn họ, các mũ đồng minh vẫn còn, thiên hải các cũng không có thương vong, xem trò vui ác thông thiên rời đi quỷ đảo, quỷ đạo nhân gia nhập quỷ vệ bên này chiến đấu. Quỷ đảo bên này, quỷ tướng cũng liền còn mấy cái, ngược lại là quỷ vệ so tu la binh đoàn nhiều một chút, đều là hai cái tiểu gia hỏa công lao quỷ phu nhân khôi phục tất cả thương thế, nhìn không được. Chuẩn bị ăn hết điểm ấy thi tờ nửa NG thì giúp bận điệu. Tỷ tỷ, cái này đại thống soái bên kia làm sao không đến tiếp viện quỷ hậu nhỏ giọng tại quỷ phu nhân bên thai nói thầm. Quỷ phu nhân cu NG không biết chuyện gì xảy ra, trước đó đã nói xong đâu này làm sao một cái cũng không tới đại thống soái không đến coi như xong. Hắn một mực có nhiều việc, mấu chốt là sứ giả du hồn cùng dã quỷ chạy đi chỗ nào chết, lại không đến quỷ đảo thì tiêu diệt thiếp thân cũng không biết, nhanh ăn đi, chờ sau đó cùng một chỗ giúp đỡ đi. Quỷ phu nhân lắc lắc đầu nói. Quỷ hậu nhìn một chút Lăng Vân, vỗ ngực một cái, theo cũ có chút sợ hắn. Quỷ phu nhân cũng không biết vì sao quỷ khắp đại nhân không xuất thủ, chẳng lẽ nhiều năm như vậy hắn lui ra quỷ đảo rồi sao có thể dạng này, rõ ràng có thực lực, lại làm nhìn lấy. Lăng Vân nhìn một chút bên ngoài, trong miệng khẽ cười nói, các ngươi đại thống soái ngay tại Khô Lâu thành đại chiến, nhưng không cách nào giúp các ngươi, hắn đoán chừng tự thân khó đảm bảo rồi. Cái gì? Quỷ phu nhân giật mình. Đại thống soái đều bị cản lại sao? Đây không phải toàn bộ địch nhân thế mà còn có rầm rầm rầm bầu trời lóe bạch điện, chợt thầm chợt rõ ràng. Một lát sau, bầu trời ban ngày sáng tỏ, tất cả mọi người lần nữa đình chỉ giao thủ, cùng nhau ngẩng đầu nhìn bầu trời. Quỷ phu nhân sắc mặt khó coi, cũng nhìn lên bầu trời, không biết chuyện gì xảy ra, tâm lý hiện lên bất an ý nghĩ. Lăng Vân hai mắt nhíu lại, tinh thần nhật dạ đại trận thế mà bị phá, có chút ngoài ý muốn a, có thể nói là địch nhân may mắn. Cùng đại thống xoáy chiến đấu lực lượng có một ít lan đến gần tinh thần đại trận trận tâm, giờ liền bị phá. A ha, trời đã sáng. Thiến Thiến vô vô tay nhỏ nói ra. Chúng người không lời, bất dạ thành vẫn luôn là ban ngày được chứ, bất quá bây giờ có thể nhìn đến bầu trời bên ngoài, cảm giác cũng là tốt, tối thiểu không phải HTT. Lăng Vân ca, làm sao thời tiết thay đổi rồi? Long Yên Nhiên hiếu kỳ hỏi. Thời tiết thay đổi ma thuật A33 làm Thiến Thiến ánh mắt nhìn lấy Lăng Vân. Lăng Vân bó tay rồi, làm sao cũng hoài nghi hắn à, đừng nhìn ta mới không có nhảm chán như vậy. Nhìn lấy các nàng đều nhìn qua hắn, Lăng Vân vẫn là giải thích, tinh thần nhật dạ đại trận trận tâm, tại trong đảo trên không, cũng chính là chủ thành Khô Lâu thành phía trên không trung. Uống một ngụm bia vừa tiếp tục nói, Khô Lâu thành bên kia có lực lượng kinh khủng ảnh hưởng đến trận tâm chịu không được, cái này không liền rách thôi. Nói xong nhún nhún vai. Quỷ phu nhân cùng quỷ hậu nghe xong nghi vẫn không có, cùng nhau gật đầu. Rất để ý Khô Lâu thành bên kia tình hình chiến đấu a, đều có thể đem tinh thần nhật dạ đại trận phá. Ba để bọn hắn đừng đánh nhau, nhanh đấu giá Thiến Thiến chu chu mỏ, đều bao lâu, đã nói xong quỷ châu đâu? Lăng Vân liền biết nàng tiểu tâm tư, sờ sờ đầu của nàng, nói ra, đừng nóng nội, đấu giá sẽ không có, bọn họ không đánh nhau, quỷ châu thì không ra ngoài, chúng ta chờ một chút. Thiến Thiến bĩu môi, tốt à, vậy liền chờ một chút. Chính như Lăng Vân châu nghĩ như vậy, quỷ vương gia không phải thương tay đối tay. Đi vào Lăng Vân phòng cầu hắn xuất thủ. Đầu đây là mồ hôi quỷ vương gia cũng không có chú ý phòng những người khác, trực tiếp đối Lăng Vân nói, quỷ khắp đại nhân ân, ta đã biết, ta thì một cái yêu cầu, ta muốn quỷ châu, chính ngươi ở chỗ này cân nhắc, đúng, tùy tiện nói cho ngươi, trong đảo quan tài mở, Khô Lâu tướng quân thức tỉnh. Lăng Vân lung lay trong tay bịa, còn ăn được thi tờ nửa NG. Đây đều là thứ hai bình, Thiến Thiến cũng không chú ý, nghe Lăng Vân cùng quỷ vương gia đối thoại, đầy trong đầu đều là quỷ châu quỷ khắp đại nhân. Vì sao các ngươi cũng là hướng về phía quỷ châu tới? Quỷ vương gia ngựa khí cũng không tốt lên. Quỷ phu nhân cùng quỷ hậu giống như là tìm tơ ý chủ tâm làm một dạng, cùng một chỗ đứng dậy cùng quỷ vương gia cùng nhau đối mặt Lăng Vân. Đồng thời trong lòng nghĩ, Khô Lâu tướng quân thức tỉnh vì sao các nàng không biết? Lăng Vân cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào các nàng cử động như vậy, sau đó nói, ân, ta chính là hướng về phía quỷ châu tới, suy nghĩ thật kỹ đi. Không hạ nổi quyết tâm có thể cùng các ngươi đại thống soái thương lượng. Quỷ vương gia trực tiếp khoát tay cả giận nói, không dùng thương lượng, chúng ta cự tuyệt ba ba. Thiến Thiến nghe được, lung lay Lăng Vân để hắn nghĩ biện pháp. Thiến Thiến, đừng nóng vội uống trà nước gân an ủi tốt Thiến Thiến về sau. Lăng Vân lại đối Quỷ Vương ra nói, lần này xâm lấn quỷ đảo người, các ngươi không phải là đối thủ, lại chống đỡ đi xuống cũng là phí công, cùng ta làm giao dịch, các ngươi quỷ đảo còn có thể lưu giữ tại đi xuống, không phải vậy bị diệt. Ta cũng giống vậy có thế theo trong tay bọn họ cờ âm mở tới Quỷ Châu. Quỷ Vương ra kinh hãi, quỷ đảo chỉnh thể thực lực cũng không là đối thủ, địch nhân là người nào liền viễn cổ tinh thần. Nhật dạ đại trận đều phá hết, trầm tư một hồi, cảm thấy Lăng Vân nói rất có lý, hiện tại cái này bất dạ thành cũng nhanh bại hoàn toàn. Quỷ Vương ra, đừng nghe hắn quỷ hậu ở phía sau nói thầm một tiếng, trong lòng nghĩ Khô Lâu tướng quân đều thức tỉnh, quỷ đảo làm sao lại bị diệt, cái này Quỷ Vương ra khẳng định bị người trước mắt này mê hoặc. Quỷ Vương ra trả lời, đừng nói chuyện không có chuyện của các ngươi. Lăng Vân phủi bọn họ liếc một chút còn nói, đừng như vậy nhìn ta, Quỷ Châu ta chắc chắn phải có được, người nào đến đều vô dụng cuồng. Nghe được câu này Quỷ Vương ra bọn họ trong đầu cũng là một chữ, cùng Lăng Vân thật ngông cuồng. Phòng phía trước tập tới một người ảnh, là thương thủ, hắn chậm rãi đuổi theo tới. Nhìn qua phòng tất cả mọi người, thương thủ một mặt khinh thường, đều là một đám người ô hợp, thì Quỷ Vương ra nhìn nổi đi, cũng liền vẹn vẹn nhìn nổi đi thôi. Sau đó nhìn lấy Quỷ Vương ra nói, làm sao không tiếp tục làm con rùa đen rút đầu rồi. Rùa đen đâu? Thiến Thiến gãi gãi đầu, rùa đen ở nơi nào đâu? Vương bắt lao ra ra giống như không thấy, cầm lấy ống nhòm thì ở một bên chậm rãi ngắm. Thương thủ, không dùng đuổi tận giết tuyệt ta. Quỷ Vương ra trầm giọng nói, đoạn đường này thương thủ cần phải giết không ít quỷ vệ. Nhìn lấy hắn một thân huyết liền biết thương thủ cười ha ha, cảm thấy Quỷ Vương ra thật là ngu. Đây là chiến tranh, bọn họ là quan hệ thù địch được chứ. Lăng Vân không có nhìn thương thủ, mà chính là lại đối Quỷ Vương ra nói ra, nhìn lấy ngươi dạng này, cảm giác lãng phí thời gian, cho ngươi một cơ hội, hiện tại đi tới Khô Lâu Thành, trở về nói cho ta biết đáp án.